Nhất ngôn thông thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch, mèo bụng phệ, biên, Hoàng Trúc, Tứ Ngôn không quan tâm tới sứ cự linh. Hồi nàng quỳ ra hắn cũng chẳng màng, nhưng hắn nhất định phải tới địa kiếm tông, bởi vì nơi này dính líu tới lai lịch chính thức của thiên quỷ. Khi thoát khỏi thế giới trong bình, Vương Khải, Hà Điền, Sở Bạch và cả 6 vị yêu vương đều mất tích chứ không hề xuất hiện ở gian nhà gỗ. Đến giờ Tứ Ngôn vẫn chưa biết họ ở nơi nào. Vì tìm kiếm thân thế của mình, vì tìm lại bạn bè đã thất lạc, Tứ Ngôn quyết định tham gia lần rèn luyện nơi vực sâu này nhằm kiếm được một chân gia nhập địa kiếm tông. Kỳ thật chỗ Tứ Ngôn muốn đi nhất chính là hòn đảo Lâm Lang thần bí ở bách đảo này, nơi có động phủ của Thông Thiên Tiên Chủ. Bởi hắn có dự cảm rằng Thông Thiên Tiên Chủ Ngôn Thông Thiên và hắn có một sự liên quan không rõ nào đó. Đáng tiếc rằng đảo Lâm Lang được bao quanh bởi 8.000 dặm biển sôi. Chớ nói là tu vi trúc cơ, dù tu vi có là Nguyên Anh cũng không tới được, không xuyên qua được 8.000 dặm biển sôi. Hắn đành lực bất tòng tâm. Phí Tài vừa nghe Tứ Ngôn nói sẽ tham gia rèn luyện nơi vực biển đã hứng chí khoa tay múa chân nói. Ta biết ngay từ sư huynh sẽ không bỏ qua cơ hội này mà. Khà khà, đến lúc nó chúng ta sẽ liên thủ cùng đại sư tỷ. Nhất định sẽ đủ sức càn quét vực biển, áp đảo tu sĩ trúc cơ tới từ các đảo khác. Có tu sĩ của những hòn đảo nào sẽ tham dự lần rèn luyện này? Tứ Ngôn bình tĩnh hỏi. Không ít, mỗi năm đều có tu sĩ của hơn 10 hải đảo tham dự. Ví như đảo Bát Lan, đảo Linh Dương, đảo Thiên Hải, đảo Hắc Thủy năm nào cũng phái đệ tử tham gia. Thỉnh thoảng cũng có cả người của Cổ Bách Đảo. Cổ Bách Đảo, Tứ Ngôn nhíu mày hỏi lại. Sao lại gọi là Cổ Bách Đảo? Những hòn đảo chính thức của Bách Đảo được gọi là Cổ Bách Đảo. Phí Tài lại giải thích thêm. Đừng nghĩ đảo Lâm Nguyên chúng ta là một trong Bách Đảo. Nếu nói một cách chính xác, không chỉ đảo Lâm Nguyên không phải mà cả đảo Bát Lan cũng thế. Bởi vì Thương Hải mênh mông vô tận. Đảo lớn đảo bé có cả ngàn vạn, nên phàm là tu sĩ trên những hòn đảo ở Thương Hải đều tự gọi mình là tu sĩ Bách Đảo. Thực ra thì Bách Đảo chân chính chỉ có trăm đảo mà thôi. Đã tồn tại cả vạn năm trước rồi, đảo Lâm Nguyên của chúng ta mới hình thành từ ngàn năm trước. Trên đảo lại có một linh mạch hạ phẩm, vì vậy một số tu sĩ và phàm nhân mới tụ tập lại tự xưng là một trong Bách Đảo. Trong Thương Hải có hơn mấy trăm hòn đảo có tình huống tương tự đảo Lâm Nguyên. Thương Hải vô biên có cả ngàn vạn hòn đảo, từ nhiều năm trước đã có 100 hòn đảo cùng tồn tại. Đứng đầu là đảo Lâm Lang, nơi này được gọi là Bách Đảo Thương Hải, ngang hàng với Tứ Vực, Bát Hoang, nhưng trải qua nhiều thế hệ sinh sống, phát triển, cộng với những biến động địa lý của vỏ trái đất. Trăm hòn đảo từ ngàn vạn năm trước nay đã có đảo trở nên hoang vắng. Bị yêu thú chiếm đóng. Có hòn đảo thì chìm vào đáy biển sâu. Có hòn đảo đã khai thác hết linh mạch mà trở nên hoang phế. Trong khi đó, những hòn đảo mới lần lượt được tu sĩ khai khẩn, chiếm giữa, càng lúc càng gia tăng lực lượng của các đảo. Cho tới nay, Bách Đảo chỉ là cái tên chung của hơn 1.000 hòn đảo và thế lực lớn nhỏ. Bách đảo chân chính thì được gọi là Cổ Bách Đảo, tuy vẫn còn nhưng cũng không nhiều lắm, thực lực của Cổ Bách Đảo mạnh lắm sao? Tứ Ngôn gật đầu hỏi tiếp, thế lực có thể truyền thừa tới cả ngàn vạn năm, thực lực chắc chắn không thể khinh thường, nội tình vô cùng thâm hậu, hiện giờ số lượng Cổ Bách Đảo còn lại không bao nhiêu. Nhưng chỉ cần còn truyền thừa thì vô cùng đáng sợ, Phí Tài nghiêm mặt nói, ta lịch duyệt không cao. Hiểu biết về Bách Đảo có hạn, chỉ mới nghe đại sư thì nói sơ qua, đầu tiên là đảo Cửu Tinh gồm 9 hòn đảo lớn hợp thành một thế lực mạnh mẽ. Lần lượt là đảo Tham Lang, đảo Cự Môn, đảo Lộc Tôn, đảo Văn Khúc, đảo Liêm Trinh, đảo Vũ Khúc, đảo Phá Quân, đảo Tả Phụ, đảo Hữu Bật, cả thầy 9 đảo, mỗi đảo đều có cường giả chấn giữ, nghe đâu là tu sĩ cấp hóa thần thậm chí độ kiếp cơ đấy. Trong Cổ Bách Đảo, ngoài đảo Lâm Lang đứng đầu, đảo Cửu Tinh danh tiếng cũng lớn, còn có đảo Hiên Viên rất thần bí,